Hối tình mạc tương tư, chương 8, góc truyện audio.com, chương 8 thân thể đang ôm nhau run rẩy một cái, chất lỏng nùng trù bắn vào sâu trong huyệt nội, phân thân nhuyễn xuống chậm rãi rút ra, đại lượng chất lỏng cuồn cuộn không ngừng theo trong mật huyệt chảy ra, hai người nằm ở trên giường thở dốc, Quân Hàn Tâm giữ chặt cánh tay y, một xả liền kéo tới trong gờ ngực chính mình, trong lòng sinh ra cảm giác ngọt ngào mỹ mãn, Phong Tuyết Nguyệt dựa vào ngực hắn, khóe miệng mang theo tươi cười, thè lưỡi thập phần vui vẻ cọ vào cổ Quân Hàn Tâm. Quân Hàn Tâm thân mật hôn một phát lên đỉnh đầu y, dùng loại sủng nịnh mà chính mình đều không thể phát hiện, nói. Mệt chết bảo bối nhi của ta. Phong Tuyết Nguyệt mân thần nở nụ cười, vươn tay ôm cổ Quân Hàn Tâm, thập phần nhu thuận dịu ngoan. Bàn tay to nhẹ vỗ về qua lại Phong Tuyết Nguyệt, thường thường nghiêng đầu thân mật chắc chắc cái trán y, tình dục sau khi mây mưa thất thường còn chưa lui, trong hậu huyệt nhưng lại cảm thấy được có chút hư không, bị tay hắn vuốt ve không ngờ có chút dục dịch. Cố gắng nhẫn nại, Phong Tuyết Nguyệt nhưng lại cảm thấy được rất muốn làm cho ca ca tái ôm chính mình một lần nữa. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt Quân Hàn Tâm một cái, thấy hắn từ từ nhắm hai mắt tựa hồ nghỉ ngơi, mơ hồ nghĩ cảm giác của y là không phải. Cắn cắn môi, hơi thở lại nhịn không được dày đặc lên, Ngọc Hành cũng dần dần ngạnh lên. Thân thể không khỏi tự giác tiến sát Quân Hàn Tâm, Ngọc Hành nhẹ nhàng ma sát vào chân hắn. Đẩy đẩy thân thể hắn, ủy khuất nhìn hắn, mềm nói. Ca ca, Quân Hàn Tâm chậm rãi trợn mắt thấy Phong Tuyết Nguyệt hai mắt sương mù nhìn mình, hốc mắt ẩm ướt, làn môi nộn hồng bị hàm răng tuyết trắng cắn. Quân Hàn Tâm nhất thời miệng lưỡi khô khốc, một cỗ nhiệt khí hướng về hạ phúc chạy xuống. Một cái xoay người đưa y đặt ở dưới thân, cười hỏi. Lại muốn rồi, Phong Tuyết Nguyệt khuôn mặt đỏ rực phá lệ đáng yêu mê người, thành thành thật thật gật đầu, lại mềm nói. Nơi đó, không thoải mái, dứt lời còn nhéo nhéo cái mông. Quân Hàn Tâm mỉm cười, liền đã biết nguyên do trong đó, trong lòng cười lạnh một tiếng, thứ dược bí công gì gì kia, nếu lộng tới phá hủy thân thể Tuyết Nguyệt của ta, xem ta khiến mệnh tên thái y kia như thế nào. Cúi người liền cắn cặp môi đỏ mọng kia, thân thể gắt gao dán sát vào. Cảm giác được Phong Tuyết Nguyệt đầu lưỡi hơi hơi dò xét đi ra, Quân Hàn Tâm mỉm cười lập tức hàm trụ mút vào. Vật nhỏ trong gờ ngực này thật đúng là càng ngày càng mê người, thân hình mềm mại ngây ngô phản ứng, còn có kia dũng đạo tinh xảo, không một thứ gì không hấp dẫn chính mình. Cố tình vật nhỏ này còn không tự biết, tổng yếu còn làm ra chút hành động mê người, thở dài, tự chủ của chính mình thật sự là ngày càng sa sút. Huyệt nội còn lưu lại dịch thể của Quân Hàn Tâm, thoáng khuếch trương phân thân liền trượt đi vào. Cho dù vào lúc này cũng vô cùng ôn nhu thân mật hôn không ngừng. Ca ca, thật thoải mái, mau, mau một chút. Rên rỉ ngọt nị theo khóe miệng thoát ra, trên trán chảy ra mật hãn, đem mái tóc đen kia từng sợi tầm thấp. Mái tóc dài mềm mại nhuyễn loạn rối tung ra, phủ kín mặt giường. Quân Hàn Tâm nhịn không được thân thủ sờ sờ hai má y, động tác ở hạ thân cũng ngừng lại, ôn nhu nói. Tuyết Nguyệt nhìn thiệt đẹp, Quân Hàn Tâm thật lâu không thể lấy lại tinh thần, si ngốc nhìn Phong Tuyết Nguyệt trong hoảng hốt lại nhớ tới lần đầu thoáng nhìn. Góc truyện audio.com. Khi đó Phong Tuyết Nguyệt đẹp đến không giống như là phàm nhân, khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo, tóc dài đen bóng, hai mắt sương mù nhìn mình. Chính là tới rồi lúc sau mới chậm rãi phát hiện, Phong Tuyết Nguyệt chính là một đứa nhỏ đơn thuần ngây ngô, cũng dần dần xem nhẹ mỹ mạo độc nhất vô nhị kia. Nhưng cũng phát hiện chính mình đối với vật nhỏ đơn thuần này một chút biện pháp cũng không có. Phong Tuyết Nguyệt gặp Quân Hàn Tâm dừng động tác chính là si ngốc nhìn chính mình, ninh mi nhẹ nhàng hỏi. Ca ca, ngươi sao lại bất động? Quân Hàn Tâm thần thức trở về, lập tức gợi lên khóe môi, một cái xoay người làm cho Phong Tuyết Nguyệt đặt ở trên người chính mình, cười nói. Bảo bối nhi ca ca mệt mỏi, chính mình động động đi. Phong Tuyết Nguyệt khóa ngồi ở trên người hắn vẫn không nhúc nhích, nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn thập phần ủy khuất, thân mình cúi xuống đẩy đẩy Quân Hàn Tâm mềm nhẹ khẩn cầu nói. Ca ca, Quân Hàn Tâm một bộ dáng bình yên tự tại, cười nói. Bảo bối nhi, động động ân. Cắn cắn môi chậm rãi nhéo hai cái mông, động tác quái dị làm cho Quân Hàn Tâm một trận đau đớn, đổ mồ hôi đầm đìa, vội vàng đè lại thân thể y, Phong Tuyết Nguyệt ủy khuất vẻ mặt cầu xin nói. Ta sẽ không như vậy, hảo hảo hảo, là ca ca không tốt, đến ca ca dạy ngươi, dứt lời giúp đỡ y tại trên lưng di động, từ vài lần Phong Tuyết Nguyệt liền cũng hiểu được một ít dục vọng theo thân thể cao thấp đong đưa, bởi vì sức nặng của thân thể khiến mỗi một lần hạ xuống đều thật mạnh đỉnh đến chỗ sâu nhất. Linh hồn giống hút ra ở không trung, thân thể sớm không phải của chính mình, hai người đi theo dục vọng tối nguyên thủy trầm luân trong bể dục khôn cùng, ta là cái gọi là tuyến phân cách. Phong Tuyết Nguyệt sáng sớm liền tỉnh, lúc tỉnh lại cả thân thể đều bị Quân Hàn Tâm ôm vào trong ngực. Khinh thủ khinh cước xuống giường liền vô cùng cao hứng đi làm bữa sáng, hậu huyệt có chút đau nhức cũng không giống như lần trước bình thường tê đau. Y vừa động quân Hàn Tâm liền tỉnh, ánh mắt Tĩnh Tĩnh khô khốc lập tức nhắm lại chờ mình tiếp tục ngủ. Phong Tuyết Nguyệt làm tốt bữa sáng gặp quân Hàn Tâm không tỉnh, ngồi ở một bên chống đầu nhìn hắn, trên mặt lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào, ca ca thật là đẹp mắt. Quân Hàn Tâm ngủ say tổng cảm thấy được có một đạo ánh mắt nhìn chính mình, thập phần phiền táo, thở dài mở mắt, vừa thấy đến cặp mắt đang cười đến loan loan kia, liền biết chính mình sinh không nổi giận dữ. Nhéo nhéo hai má y, bất đắc dĩ cười nói. Sao thức dậy sớm như thế? Phong Tuyết Nguyệt lập tức bổ nhào vào trong, gờ ngực hắn, cọ cọ trong ngực ngọt ngào nói. Ca ca, mặt trời đã lên rồi. Cháo hoa được nấu thật nhuyễn, vừa vào miệng liền theo yết hầu trượt xuống, thật là mỹ vị. Trên bàn chỉ bày một đĩa đồ ăn sáng không rõ tên, nhưng bữa cơm này hương vị đặc biệt ngon. Ăn xong một chén lớn, liếm liếm môi vẫn có chút ý vị chưa hết. Phong Tuyết Nguyệt đầy mặt tươi cười, ánh mắt loan loan, thập phần cao hứng. Ca ca ăn ngon không? Ta cho, ngươi một chén đầy nữa nhá. Nói xong liền hướng bên phải phía người chạy đi. Bước chân mới đi được hai bước liền bị một cỗ lực lượng xả về phía sau, thân mình không xong ngã vào một cái ôm ấp. Quân Hàn Tâm cười yếu ớt nhéo nhéo hai má y, bỗng nhiên nói. Tuyết Nguyệt ca ca có việc tìm ngươi hỗ trợ, ngươi có bằng lòng hay không? Gocchuyenaudio.com cũng không hỏi là cái gì liền lập tức đáp ứng rồi ôm cổ quân Hàn Tâm dùng sức gật đầu. Quân Hàn Tâm nói được hiểu được tuyệt không hàm hồ, nếu tới mục đích là vì thứ dược cổ quý hiếm kia, liền cũng không ngượng ngùng gì. Phong Tuyết Nguyệt lập tức mang tới hai cái hòm, gắt gao niết ở trong tay, thập phần do dự nhìn quân Hàn Tâm. Quân Hàn Tâm nhíu mày, không muốn, dứt lời làm bộ phải đi ra ngoài. Phong Tuyết Nguyệt quính lên lập tức kéo hắn lại, nột nột nói. Không, không có ca ca, ngươi đừng đi. Quân Hàn Tâm ở lúc y nhìn không thấy. Môi nhếch một chỉ biết vật nhỏ này sẽ không thể tha, nhưng nghĩ lại cảm thấy được chính mình có chút ác liệt, xoay người thể ôm lấy y thân mật hôn chóp mũi. Ca ca không tính toán đi, sao vừa như vậy đã muốn khóc? Ân, không khóc, không khóc, quả thật không khóc, chính là kia tại vành mắt đã nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Sao lại cầm hai cái hộp gỗ? Quân Hàn Tâm có chút tò mò lấy ra một cái, đặt ở trong tay thưởng thức. Kia cái kia là, tương tư cổ, nói xong liền đỏ mặt. Quân Hàn Tâm bàn tay không tự giác buộc chặt, lập tức trầm mặt cực lực áp chế giận dữ nói. Ngươi muốn dùng loại này đồ vật này nọ đến kiềm chế ta. Ngươi đang cho ta Quân Hàn Tâm ta là cái gì? Phong Tuyết Nguyệt cả kinh trong lúc nhất thời quên phản ứng, nhưng cũng không thể tưởng được Quân Hàn Tâm sẽ nói ra như vậy, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bất chấp sinh khí thống khổ, vội vàng giải thích. Không, không phải, ta chỉ là muốn dùng này biết ca ca có an toàn hay không, không có gì khác. Nói đến cuối cùng thanh âm liền thấp xuống, tiếng khóc nức nở càng thêm dày đặc. Quân Hàn Tâm hừ lạnh một tiếng, lại nói. Ta an toàn hay không vì sao phải cho ngươi biết, vùng tay áo liền đi ra ngoài, như là liệu định Phong Tuyết Nguyệt không đuổi theo, đứng ở bên dòng suối vẫn không nhúc nhích. Phong Tuyết Nguyệt ủy ủy khuất khuất đi theo, đứng ở phía sau hắn không dám nói lời nào. Quân Hàn Tâm xoay người lạnh lùng quét tới y một cái liếc mắt thấy y một bộ dáng đáng thương, không khỏi nhuyễn ngữ khí. Chấm, tương tư cổ, này rốt cuộc tác dụng ra sao? Hút hút khí, có hai cổ, một con xảy ra việc gì, một con khác sẽ biết. Chỉ có như vậy, kia bộ dáng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục khiến quân Hàn Tâm không đành lòng, lại âm thầm trách cứ chính mình, cũng không phải cái đại sự gì, đứa nhỏ này thích mình cũng không phải là không biết, hắn cũng chẳng lạ. Một tay kéo y đến trong, gờ ngực nhấp mím môi thở dài nói, là ca ca ăn nói lung tung, bảo bối nhi không tức giận. Phong Tuyết Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy quân Hàn Tâm đối với mình ôn nhu cười, lập tức ủy khuất ôm quân Hàn Tâm liền khóc lớn. Ta nghĩ đến ca ca không cần ta ô, quân Hàn Tâm thấy y ủy khuất như vậy, liền cũng từ bỏ tính toán, chỉ đổ thừa chính mình tính tình quái dị. Dỗ dành trong chốc lát cuối cùng cũng dừng khóc liền nắm y kéo vào phòng. Cổ tại miêu cương thật thần kỳ tay nhẹ nhàng bắn ra liền chui vào trong thân thể của mình, mà chính mình căn bản không thể phát hiện. Dược cổ vừa tiến vào thân thể, lập tức cảm giác trong cơ thể có một cỗ chân khí dâng lên, nháy mắt lại lan tràn ra một cỗ lực lượng thật lớn, cả thân thể tràn đầy nội lực. Nhưng lại không chỉ gấp 10 lần, miêu cương dược sư quả nhiên không giống bình thường. Trong lúc quân Hàn Tâm hãy còn cao hứng, Phong Tuyết Nguyệt liền cầm hạp đựng. Tương tư cổ, kia vẻ mặt khát vọng nhìn hắn, gocchuyenaudio.com. Đáy lòng quân Hàn Tâm cũng không đành lòng, vừa mới nói ra những lời đả thương người như vậy, nếu là đổi thành ly tán sớm đã dựng lông, nói không chừng sau này cả đời cũng không qua lại với nhau. Nhưng này Phong Tuyết Nguyệt không chỉ không để trong lòng, ngược lại một bộ dáng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục trong lòng mềm nhũn, liền cũng sinh ra loại tình cảm áy náy. Cười cười, hỏi, sao vậy còn không đưa? Tương Tư Cổ, cho ca ca. Phong Tuyết Nguyệt vừa nghe lập tức cao hứng, chạy chậm chậm lại đây, thần tình hạnh phúc tươi cười tựa như một con chó nhỏ được ăn thịt xương, vẻ mặt thỏa mãn. Quân Hàn Tâm bỗng nhiên có chút không bỏ được, nhẹ nhàng mà đưa y kéo đến trong. Gờ ngực ôn thanh nói, Tuyết Nguyệt ngươi thích ca ca như thế sao? Phong Tuyết Nguyệt cúi đầu nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, rồi mới lại làm nũng như bình thường, ôm cổ hắn hôn thân lên hai má Quân Hàn Tâm, kiên định nói. Tuyết Nguyệt thích ca ca. Quân Hàn Tâm cười khổ, ninh ninh mũi y cười nói. Ca ca ở Trung Nguyên còn có việc ngày mai muốn đi. Phong Tuyết Nguyệt cả kinh, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhăn lại cùng nhau, vẻ mặt tiếc nuối, nguyên bản làm không ít kế hoạch muốn dẫn Quân Hàn Tâm đến mọi nhà bằng hữu của mình, còn có phong cảnh ở Miêu Cương, chính là sao mới đến đã muốn đi vậy. Ca ca đều nói có việc lại mạnh mẽ muốn y lưu lại. Phong Tuyết Nguyệt trái lo phải nghĩ không có cách nào, ai oán nhìn hắn, hốc mắt cụp xuống. Kế tiếp một cả ngày, Phong Tuyết Nguyệt đều là như vậy, ủy ủy khuất khuất cũng không nói, chính là khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại nhìn Quân Hàn Tâm. Quân Hàn Tâm có thể có mắt không tròng qua cả ngày, rồi tới buổi tối, Phong Tuyết Nguyệt nhịn không được tiến vào trong. Gờ ngực hắn, mềm mại khẩn cầu nói, ca ca không thể đợi thêm hai ngày nữa mới đi được sao? Quân Hàn Tâm ngoéo môi, khi nào lại đến phiên ngươi tới quản chuyện của ta? Nhấp mím môi không muốn trả lời. Phong Tuyết Nguyệt cũng không hỏi, dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập của hắn, không biết bên trong này có mình hay không. Nam tử ca ca nói, tiểu muội cao gia cùng tình lang mỗi ngày đều kề cận nhau, ta cũng muốn kề cận ca ca, chính là ca ca giống như không thích vậy. Ngày thứ hai Quân Hàn Tâm thu thập tốt hành lý liền cùng Thư Nghiễn ra đi, Phong Tuyết Nguyệt ủy ủy khuất khuất tặng bọn họ đi tới trước xe ngựa còn cúi đầu đầy mặt ai oán. Nghẹn ngào một chút mới không thuận theo ngẩng đầu, mềm nói. Ca ca, ngươi trên đường phải cẩn thận một chút. Thấy y bày ra bộ dáng này, Quân Hàn Tâm lại không tha được, suy nghĩ một lát cuối cùng mỉm cười, gợi lên một gợn sóng bên trong hắn. Tuyết Nguyệt không mang theo hành lý hả? A, đột nhiên ngẩng đầu thần tình kinh hỉ. Ca ca, muốn dẫn Tuyết Nguyệt cùng nhau đi sao? Vật nhỏ cao hứng, đầy mặt đều là tươi cười, ánh mắt lại loan thành hình dáng Nguyệt Nha đáng yêu. Quân Hàn Tâm viên mãn, lúc trước trong lòng cũng có chút cảm giác bứt rứt, đột nhiên liền tiêu tan, kèm theo đó là trong lòng hắn cũng có cảm giác lạ lẫm. Cười cười, đương nhiên, bệnh của bà không phải tốt lắm sao? Lần trước đi Trung Nguyên ca ca cũng không có mang người tới các nơi chơi một chút. Thân hình cúi xuống, tiến đến bên tai y cắn hắn vành tai hạ thấp thanh âm nói. Ca ca luyến tiếc Tuyết Nguyệt phải một mình nha, ca ca ta trở về lấy hành lý, rất nhanh rất nhanh. Nói xong nhanh như chớp bỏ chạy, bên cạnh người quạt lên một trận gió. Quân Hàn Tâm ho khan hai tiếng, phủi phủi cho bụi trên người, đứa nhỏ này. Gocchuyenaudio.com, đã quên nói tuổi Quân Hàn Tâm là 24, Phong Tuyết Nguyệt phải. Ách 16, Quân Hàn Tâm mới lên xe ngựa không bao lâu Phong Tuyết Nguyệt liền đã trở lại, rất nhanh trèo lên xe bổ nhào vào trong. Gờ ngực Quân Hàn Tâm, đối với Quân Hàn Tâm ngọt ngào cười, một đầu tóc đen rối tung mở ra. Quân Hàn Tâm bất đắc dĩ phủ phủ mái tóc dài của y trong lòng thẳng thở dài, nghĩ muốn giận y chứng minh hắn đối chính mình chính là thật thất bại. Nhưng như hôm qua vốn là phát tài rồi, sau thấy bộ dáng đáng thương của y lại ẩn ẩn hối hận. Của thật là đối với đứa nhỏ này không thể nề hà được. Một khi đã như vậy coi như là thu một cái luyến đồng, nếu là ngày nào đó ly tán hồi tâm chuyển ý thì bỏ đi. Chạy một ngày đường có chút mệt mỏi tới vùng ngoại ô liền xuống nghỉ ngơi. Phong Tuyết Nguyệt thích hoa cỏ thấy mãn sườn núi cỏ xanh tự nhiên thoải mái, nằm ở trên thảm cỏ xanh mượt nhìn trời xanh thẳm, hào hạnh phúc a cùng ca ca ở một chỗ, sau này cũng không nghĩ muốn đi. Nghĩ đến đây biên nhịn không được khanh khách cười, cao hứng đến rối tinh rối mù. Quân Hàn Tâm chậm rãi đi tới, ở trước mặt y quỳ một gối ôm lấy hai chân y, cởi đôi giày vải cơ hồ đã có vài lỗ hổng kia, xuất ra một đôi giày mới ở trên chợ vừa mua thân thủ đeo vào. Nền vải tuyết trắng, mặt trên thêu hoa mai thanh nhã, có vẻ tươi mát thoát tục. Phong Tuyết Nguyệt ngồi dậy ngây ngốc nhìn đôi hài kia, hốc mắt lại thấp ôm cổ Quân Hàn Tâm, dùng sức thân thân hai má hắn, mang theo âm nức nở nói. Ca ca, ngươi đối ta thật tốt, Quân Hàn Tâm bĩu môi, liếc nhìn y một cái nói. Nam tử ca ca của ngươi đối với ngươi không tốt, Phong Tuyết Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, ôm lấy cổ hắn cười hỏi. Ca ca ngươi ghen à, không giống nhau ta chỉ thích ca ca. Quân Hàn Tâm sờ sờ đầu y nở nụ cười. Từ Nghiễn ngồi ở trên mã xa trong tay nắm mã tiên, nhìn đến chỗ đó cảnh tượng như là một bức tranh. Nam tử tuấn Mỹ vô cùng hạ mình hàng quý, vì thiếu niên đáng yêu ở trước mặt tự mình đeo hài, hai người trên mặt mang theo tươi cười ấm áp hạnh phúc, gió mát thổi bay tóc đen, dây dưa cùng nhiễu thiếu niên Nguyệt Nha loan loan đột nhiên hôn nam tử một ngụm tựa vào trong. Gờ ngực thần tình hạnh phúc. Nam tử sủng nịch mỉm cười ôm thiếu niên trước mặt, ánh mắt ôn nhu. Hòa cùng với cảnh thanh sơn nước biếc, giật mình như mộng. Quân Hàn Tâm cá tính trầm, không thích du sơn ngoạn thủy, phần lớn thời gian đứng ở trên mã xa. Phong Tuyết Nguyệt thật dài ngồi ở trong xe ngựa nhìn chằm chằm đôi giày, mỗi lần đều cười đến xuất thần, Quân Hàn Tâm liền gõ vào thái dương y, đeo một chút liền luyến tiếc ngạnh muốn thay giày cũ của mình. Quân Hàn Tâm nói vài câu y mới thật cẩn thận thay tân hài, đi đường bộ dáng thập phần mất tự nhiên, mỗi một bước đều thập phần cẩn thận gắt gao nhìn chằm chằm vào giày. Quân Hàn Tâm nhéo nhẹ mũi y cười nói. Người nếu là thật sự sợ dơ hài, ca ca sau này liền ôm ngươi, từng bước cũng không cho ngươi đi. Phong Tuyết Nguyệt kéo cánh tay Quân Hàn Tâm cười đến ngốc hồ hồ, đi trên đường vẫn là đi bước một thật cẩn thận. Chạy mấy ngày đường cuối cùng là về tới Tiễn Tình Cư, Quân Hàn Tâm dựa vào đến giường liền nằm xuống bổ miên. Phong Tuyết Nguyệt đứng ở trước mặt hắn nhìn hắn, thấy hắn bộ dáng tựa hồ mệt chết đi, nhẹ nhàng thay hài cũ của chính mình, đem cặp tân hài ca ca tặng kia cẩn thận đặt ở một bên, liền tính toán đi tìm Thư Nghiễn Ngoạn. Chơi, góc chuyện audio.com, mới bước ra từng bước cánh tay lại bị giữ chặt, Quân Hàn Tâm nhắm hai mắt nhẹ nhàng nói. Đi nơi nào, nằm xuống, Phong Tuyết Nguyệt theo lời nằm xuống, mới nằm xuống liền bị Quân Hàn Tâm ôm vào trong ngực. Quân Hàn Tâm nhắm mắt lại vẻ mặt thỏa mãn mỉm cười. Thân thể Tuyết Nguyệt thật thoải mái a, nói xong liền tựa hồ là đang ngủ, hô hấp đều lâu dài. Phong Tuyết Nguyệt một cử động cũng không dám, cứ như vậy ngây ngốc nhìn hắn, đầy mặt tươi cười, không lâu nhưng lại cũng dần ngủ. Bên ngoài lại nổi lên mưa hạ từng giọt tí tách rơi, Quân Hàn Tâm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ bên trong chăn đi ra, thiên hạ trong. Gờ ngực sớm đã chẳng biết đã đi đâu, lười biếng mặc quần áo, mở cửa nhưng lại phát hiện Phong Tuyết Nguyệt ngồi ở cửa cầm trong tay một lô cây cỏ, bên người còn có rất nhiều châu chấu được tết rất đẹp. Quân Hàn Tâm theo phía sau ủng trụ y cầm lấy một cái trong đó hỏi. Tết nhiều như vậy làm chi? Ca ca, ngươi tỉnh a? Phong Tuyết Nguyệt kinh hỉ quay đầu hôn hắn một ngụm. Quân Hàn Tâm sờ sờ hai má, này vật nhỏ thực thích mình. Ca ca ta làm thiệt nhiều, ta nghĩ treo tại mái hiên có được không? Làm sao có thể nói không tốt a, này bảo bối nhi đáng yêu đau còn không kịp. Giúp đỡ y đem một đám châu chấu treo lên, mưa đánh tới trên tay lạnh lạnh, nọt nước tinh tế theo châu chấu nhỏ xuống, bộ dáng rất là đáng nhìn. Phong Tuyết Nguyệt kéo tay áo giúp hắn lau khô bàn tay, lại hướng hắn ngọt ngào cười. Ca ca thật tốt, Mặc Mặc nói ra suy nghĩ của mình, hôm nay còn có một chương hoàn chỉnh. Khách chương.